Nhiều lần Cố Hải nghe được cậu ta gọi tên mình, lại thấy vẻ mặt của cậu, nhịn không được muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng đều cắn răng chịu đựng. Bạch Lạc Nhân bị người này khiêng lên lầu, giờ khắc này, đối với thân phận của người này cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cũng là bởi vì người này là Cố Hải, trái tim Bạch Lạc Nhân đột nhiên phát lạnh. Trong phòng nhiệt độ rất cao, Bạch Lạc Nhân mới vừa vào phòng đầu đã chảy đầy mồ hôi, quần áo từng cái bị lột xuống, có cái thậm chí còn bị xé. Mặc dù trên người của cậu đều là mồ hôi, nhưng khi thân thể trực tiếp tiếp xúc với không khí, vẫn cảm giác được chút lạnh lẽo. Quần bị lột xuống, quần lót bị lột xuống. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc mở miệng. Cố Hải, tôi biết là cậu, cậu không cần thiết phải như vậy. Cố Hải hoàn toàn không nghe theo, tự mình cởi quần áo trên người mình xuống, vật dưới thân vừa cứng vừa nóng, mang theo một vẻ xâm lược không nhỏ. Tiếp đó, nửa người trên của Bạch Lạc Nhân đột nhiên bị lật lại, phần eo được nâng lên. Cố Hải, tôi cho cậu biết. Đừng. Cố Hải dùng khăn mặt bịt miệng Bạch Lạc Nhân lại, sau đó cởi tấm che mắt cho cậu, làm cho cậu có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau. Không có bôi trơn, không còn màn dạo đầu, thậm chí ngay cả một tiếng quan tâm cũng không có. Cự vật to dài đâm thẳng vào, hung hăng thúc vào đến tận cùng. Đau sao? Hôm nay chính là muốn cậu đau, muốn cậu nhớ cả đời. Cố Hải xuồng xã ra vào, mỗi một lần rút ra lại thấy máu đỏ với thành ruột phấn nộn. Trước khi tới cậu ta đã dùng điện thoại di động của Bạch Lạc Nhân, gửi tin nhắn cho Thạch Tuệ, nói địa chỉ cho cô ta biết. Sau đó bảo cô ta trong vòng 10 phút phải tới đó. Động tác của Cố Hải chậm lại, nhưng cường độ không giảm. Đau, đau, đau, đau đến tim gan tê bút, đau đến mức Bạch Lạc Nhân nghiến răng ken két, đau đến mức hai chân cậu cũng đang run rẩy, đau đến mức choáng váng hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chịu không ít khổ cực, bị thương rất nhiều lần, nhưng so với đau đớn bây giờ, quả thực cũng chỉ như một vẩy móng tay. Thân thể Cố Hải kích thích cực độ cùng với nội tâm dày vò cực độ dãy dụa luân hồi nhau, cảm giác mình lúc thì lên thiên đường đi dạo một vòng, lúc thì bị đạp xuống địa ngục, cảm giác rất thoải mái lại vô cùng khó chịu. Sau lưng của Bạch Lạc Nhân hiện một tầng mồ hôi lạnh, Cố Hải loáng thoáng nghe được Bạch Lạc Nhân đang cắn vào khăn mặt rên rỉ đau đớn. Cậu dùng tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng thầm thì, bảo bối, một chút nữa không đau nữa. Nói xong câu đó, đột nhiên lại thúc một cái thật mạnh vào trong, hoàn toàn không để lại bất kỳ kẽ hở nào giữa cậu và Bạch Lạc Nhân, nơi đó hít chặt vào nhau. Bạch Lạc Nhân cảm giác vách ruột mình đã nổ tung. Cố Hải bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cự vật to hơn cổ tay ngang ngược hung hăng thúc vào vác ruột nhỏ hẹp của Bạch Lạc Nhân, mỗi một cú thúc đều muốn lấy mạng người ta. Bạch Lạc Nhân nhìn trần nhà đang quay vòng vòng, đầu óc mông lung, đau con mẹ nó quá, đau đến mức gân toàn thân cũng đều vặn thành sợi dây thừng, đau đến mức mặt gần như bị bóp méo, đau đến mức cậu muốn một gậy đánh chết mình. A, rốt cuộc, một tiếng thét chói tai cắt đứt động tác của Cố Hải. Cửa có người, cô đã đứng gần phút rồi, đang run rẩy kịch liệt. Chính mắt cô đã thấy bao nhiêu cảnh kinh khủng, cũng không làm cô sợ như chuyện trước mắt. Cảnh tượng kinh khủng kia như đang tập kích thị giác của cô, đến mức độ này thì đã hoàn toàn tàn phá sức lực và ý chí của cô. Thạch Tuệ muốn chạy ra ngoài, lại bị hai người đàn ông chặn lại. Đưa cô ta vào đây. Thạch Tuệ giãy giụa kêu khóc nhưng vẫn bị ép tới. Trong nụ cười hung hăng tàn ác của Cố Hải lộ ra một tia lạnh người, nhìn cho thật kỹ vào, cô gái xinh đẹp. Thạch Tuệ giãy giụa khóc lóc rên rỉ, không muốn, tôi không muốn. Cố Hải lại di chuyển, dưới ánh mắt của Thạch Tuệ, hung mãnh kịch liệt cưỡng hiếp người cô yêu. Có thấy không, cậu ta là của tôi, của một mình Cố Hải tôi. Bạch Lạc Nhân túm ga trải giường, thế nhưng cậu không còn giãy giụa nữa, cũng không còn kêu gào, cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ từ trên trán nhỏ xuống, cậu quay mặt đi chỗ khác. Cố Hải lại vặn khuôn mặt cậu về. Cảnh tượng này làm cho mấy năm liền Thạch Tuệ gặp ác mộng, mỗi lần nhớ tới cũng sẽ đổ đầy mồ hôi hột. Cô được hai người nọ khiêng ra ngoài, trên mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt mông lung, thân thể không ngừng co giật, bị ném ở dưới một con ngõ nhỏ dưới lầu. Thật lâu sau mới có một người đàn ông đưa đến bệnh viện. Cố Hải điên cuồng ra vào một trận, đột nhiên rút ra, tuốt lên tuốt xuống mấy cái, rồi bắn ra. Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường không nhúc nhích. Sau đó thật lâu, Cố Hải mở miệng, vẻ thô bạo vừa rồi mất sạch, chỉ còn dư lại khổ sở đau đớn. Tôi biết, tôi làm như vậy, cậu sẽ hận tôi cả đời. Nhưng tôi tình nguyện cho cậu hận tôi. Tôi nhất định phải làm như vậy, con bé kia lòng dạ không tốt, cậu không thể ở cùng với cô ta. Tôi phải trừng trị cô ta như thế, nếu tôi không trừng trị cô ta như thế, cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ta làm tổn thương cậu. Thà rằng tôi để cậu đau đớn một lần, cũng không muốn sau này cậu phải hối hận. Tôi biết, chúng ta đã chấm dứt, Cố Hải tôi không cầu xin cậu gì cả, chỉ cần cậu không ở cùng với cô ta. Thì ở với ai cũng được, tôi không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa. Cố Hải chậm rãi cởi còng tay của Bạch Lạc Nhân ra, nhìn cổ tay bị hằn vết máu, vành mắt liền đỏ. Bạch Lạc Nhân, Cố Hải tôi rơi nước mắt vì cậu không ít, tôi thừa nhận ở trước mặt cậu, tôi chính là một thằng khốn. Tôi nói không giữ lời, nói in tưởng cậu lại tìm người theo dõi cậu, nói cắt đứt quan hệ rồi lại trói cậu tới đây, nói tôn trọng cậu lại cưỡng hiếp cậu. Tôi không phải người, nhưng tôi thực sự rất rất yêu cậu. Bạch Lạc Nhân không hề đáp lại bất cứ câu nào, thậm chí cũng không quay đầu lại. Bạch Lạc Nhân, lâu như vậy rồi, cậu có nhớ tôi không? Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng, tay Cố Hải run run xoa xoa tóc của Bạch Lạc Nhân, giọng khàn khàn hỏi, vừa rồi đau quá hỏng cậu luôn rồi hả? Mí mắt Bạch Lạc Nhân cũng không chớp một cái, động tác của Cố Hải đột nhiên cứng đờ. Cậu ta đột nhiên đem thân thể Bạch Lạc Nhân lật lại, phát hiện cậu ta không hề có bất kỳ phản ứng nào, lại vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái. Nhân tử, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Đầu Bạch Lạc Nhân rũ xuống. Cố Hải giống lớn một câu, còn không nhanh gọi cho tôi một bác sĩ đến. Hai người đứng bên cạnh mới bắt đầu phản ứng. Hai chân run rẩy chạy ra ngoài. Cố Hải vội vàng đắp chăn lên cho Bạch Lạc Nhân, ôm cậu thật chặt, lòng đau đến cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 128. Tôi sai rồi, bác sĩ tới là một bác sĩ ngoại khoa rất có kinh nghiệm, lại xuất ngoại du học nhiều năm, loại tình huống này gặp qua không ít. Nhưng tình trạng thương tổn như Bạch Lạc Nhân thế này, ông vẫn là lần đầu tiên thấy được. Lông mày rậm nhíu chặt, quay sang vết thương nhìn tựa như toàn là máu, lại quay sang Cố Hải nhìn, lại quay nhìn vết thương, lại quay nhìn Cố Hải, một câu cũng không nói. Cố Hải nóng nảy, bác sĩ, cậu ta rốt cuộc thế nào? Không có gì, không cần lo lắng, chỉ bị thương ngoài da. Trong lòng Cố Hải không thả lỏng chút nào, như cũ lôi bác sĩ hỏi, sẽ không để lại di chứng gì về sau chứ? Cái này... Bác sĩ làm khó một chút, cố gắng đừng lặp lại việc này. Ý của bác sĩ là, đừng dùng thủ đoạn thô bạo này lần thứ hai. Cố Hải lại hiểu sai ý, cậu lý giải thành sau này cũng không thể làm tiếp chuyện như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt u ám không ít, thế nhưng trước mắt cũng không quan tâm những thứ này. Bạch Lạc Nhân bị thương nặng như vậy, làm sao để cậu ta mau chóng khỏe mạnh mới là việc chính. Bác sĩ, nếu chỉ bị thương ngoài da... Sao lại ngất đi? Bác sĩ đồng tình liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, thở dài, nói xa xôi, cậu nói sao lại ngất đi? Đau quá đó. Cố Hải vừa nghe lời này, môi đều trắng bệch. Có thể đau vậy sao? Bác sĩ rất kiên nhẫn giải thích cho Cố Hải, tổ chức đầu dây thần kinh xung quanh hậu môn khá nhiều, hơn nữa còn có cảm giác đau do sợi thần kinh cột sống tạo thành, mạch máu phân bố dày đặc. Cho nên đối với đau nhức là nhạy cảm nhất. Cậu nên đến phòng khám chỗ tôi làm phẫu thuật chỉ nhìn thử xem. Đàn ông rắn chắc, cường tráng như cậu, ai cũng đều kêu khóc thảm thiết. Không phải tôi hù dọa cậu, loại đau đớn này cũng đã đến cực hạn chịu đựng của người bình thường. Cố Hải giống như một cây cọc gỗ đứng tại chỗ, nghiêm mặt tính toán thời gian. Vừa rồi mình làm bao lâu? 20 phút? Nửa tiếng? Hay là... một tiếng. Khuôn mặt vặn vẹo của Bạch Lạc Nhân trong trí nhớ khiến Cố Hải hận không thể đem mình đi băm vằm. Cậu giúp tôi giữ cậu ta một chút, tôi xử lý vết thương trước đã, bác sĩ nói. Cố Hải lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi rửa tay, trở về rửa theo chỉ thị của bác sĩ, giữ hông Bạch Lạc Nhân đè xuống. Bác sĩ nhẹ nhàng mở hai mông, Cố Hải cũng không dám liếc mắt nhìn, chỉ quan sát ánh mắt của bác sĩ, cũng biết tình trạng bên trong ghê gớm cỡ nào. Một hồi nếu cậu ta giãy giụa, cậu cứ đè xuống, để tránh động đến vết thương. Cố Hải biến sắc, mở miệng hỏi, cậu ta hôn mê rồi, làm sao còn giãy giụa? Bác sĩ lại nói đủ để Cố Hải sống không bằng chết, cậu ta rất có thể bị đau mà tỉnh dậy. Sự thật quả là như vậy, ngay khi bác sĩ định mở rộng một chút, đưa dụng cụ vào phía trong ruột tiến hành khử trùng thì thân thể Bạch Lạc Nhân giật mạnh, mắt còn chưa mở, nắm tay đã vung lên, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, trán hiện lên một tầng mồ hôi mịt. Cố Hải đau lòng thảm thiết, quay qua bác sĩ điên cuồng hét lên, ông không thể nhẹ tay à? Ông tới đây trị bệnh hay là giết người hả? Bác sĩ tuổi không nhỏ, bị một tên nhóc mắng chửi như vậy, sắc mặt nhất định khó coi. Tôi cho cậu biết, đổi bác sĩ khác, cũng phải qua quá trình này. Nếu cậu cho rằng tôi làm không tốt, có thể lập tức đổi người. Bạch Lạc Nhân vì mất sức bất tỉnh lần thứ hai. Cố Hải mặt xám như cho liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tay lại lần nữa hướng hông cậu ta đè xuống, ánh mắt ý bảo bác sĩ tiếp tục. Quá trình sau đó đại khái kéo dài 5 phút. Bác sĩ cố gắng hết sức thực hiện động tác từ từ, nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng đồng nghĩa thời gian Bạch Lạc Nhân chịu khổ kéo dài một ít. Cả quá trình này, Bạch Lạc Nhân tỉnh lại 4-5 lần, mỗi lần đều sẽ đau đến vặn vẹo thân thể. Cố Hải chỉ có thể đè cậu ta lại, đè không được cũng phải đè, cho đến lúc ngất đi, sau đó lại tỉnh lại. Cứ hành hạ như thế, mãi cho đến lúc bác sĩ nói một tiếng xong rồi. Như là đã trải qua một lần địa ngục dày vò vậy. Nước mắt Cố Hải không khống chế được rơi xuống, cùng mồ hôi lăn lộn một chỗ, nhìn vô cùng lo lắng khó chịu. Bác sĩ nhìn không được nhìn Cố Hải, tên nhóc này nhìn vô cùng cứng rắn. Sao lại yếu đuối như vậy? Người bệnh còn chưa có gì, ngược lại cậu ta thì khỏe mạnh, khóc đến không giống người. Sớm biết như vậy, lúc đầu sao còn làm gì? Được rồi, tôi vừa rồi là hù dọa cậu thôi, coi như dạy dỗ cậu một lần. Thân thể cậu ta hiện giờ rất yếu, đối với đau đớn tương đối mẫn cảm, không có gì, một tên nhóc lớn như vậy đau không chết đâu. Cậu đó, sau này nhớ cho kỹ. Nói xong gắn kim truyền dịch cho Bạch Lạc Nhân, cũng căn dặn Cố Hải, mấy ngày này đừng cho cậu ta ăn cơm, ruột bị thương nghiêm trọng, nếu như bài tiết có thể sẽ bị nhiễm khuẩn. Tôi truyền dịch cho cậu ta cũng đủ để cậu ấy duy trì năng lượng cần cho sinh hoạt bình thường, những thứ khác đều kiêng ăn đi. Vẻ mặt Cố Hải đau khổ gật đầu, một lát sau, có y tá đưa tới một ít thuốc, thuốc uống, thuốc dùng ngoài đều có. Phương pháp sử dụng cụ thể đều viết trên hộp thuốc. Bác sĩ đưa thuốc cho Cố Hải, cũng đem cách thức liên lạc với mình cho Cố Hải, để cậu ta có tình huống đặc biệt liền gọi điện cho mình, sau đó để hộ lý ở lại chăm sóc, còn mình vội vội vàng vàng đi qua chỗ khác. Cuối cùng, vừa truyền dịch xong, hộ lý cũng đi, Cố Hải lại phát hiện Bạch Lạc Nhân nóng dần lên, lại mau chóng gọi hộ lý tới. Hộ lý kiểm tra nhiệt độ cơ thể Bạch Lạc Nhân, quả thực sốt không nhẹ, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ lại chạy tới, tiêm cho Bạch Lạc Nhân một mũi hạ sốt, cho uống thuốc hạ sốt xong, căn dặn Cố Hải đừng để cậu ta cảm lạnh, đến khuya mới rời khỏi. Cố Hải cởi áo ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt, như vậy có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ của cậu, cũng có thể tăng độ ấm trong chăn. Trên người hai người đắp hai cái chăn bông to dày. Hơn nữa nhiệt độ trong phòng vốn đã cao, làm cho thân thể Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ướt đẫm mồ hôi, vẫn lăn qua lăn lại đến sau nửa đêm, Cố Hải mới cảm giác thân nhiệt Bạch Lạc Nhân từ từ hạ xuống. Sáng sớm, Cố Hải cho người đưa chăn mới tới, đưa một bộ hoàn toàn ẩm ướt. Bỏ đi. Bác sĩ tới kiểm tra một chút, dặn dò vài câu liền đi. Hộ lý truyền dịch cho Bạch Lạc Nhân xong cũng đi. Mãi cho đến gần trưa, Bạch Lạc Nhân mới tỉnh lại. Trước đó, Cố Hải một giọt nước cũng không uống, vẫn luôn ở bên cạnh coi chừng, chịu đựng đến hai mắt biến thành màu đen. Trong lòng thầm mong Bạch Lạc Nhân mau chóng tỉnh lại, nhưng cũng vừa sợ thấy cậu ta mở mắt ra, sợ nghe được cậu nói, cút, sợ không thể chuộc được tội ác mình đã làm. Bạch Lạc Nhân lại thật ra không có cảm giác gì, phản ứng đầu tiên khi mở mắt ra là đau, đau như thế nào hả? Từ đầu đến chân, từ da thịt đến khớp xương, khắp nơi đều kêu gào đau đớn. Hai mươi mấy tiếng đồng hồ này, dường như chết đi sống lại một lần. Cảnh tượng hai mươi mấy tiếng trước, cậu không dám nhớ lại, cậu tình nguyện tin tưởng đó là một giấc mộng. Hiện tại, người gây ra ác mộng này đang nằm ở bên cạnh, dùng ánh mắt đầy tơ máu quan sát cậu. Cậu tỉnh rồi. Cố Hải thử lấy tay sờ soảng vai Bạch Lạc Nhân một chút, đỡ hơn chút nào chưa? Đừng đụng vào tôi. Bạch Lạc Nhân hiện tại đặc biệt sợ có người chạm vào cậu, cậu cảm giác khắp nơi trên người mình đều là vết thương, ở đâu cũng đều chạm không được, chỉ nói một câu lớn tiếng như vậy, cũng muốn làm cho thần kinh trên mặt phát đau. Cậu hiện tại nằm sấp trên giường, mặt hướng về phía Cố Hải, đờ ra cảm thấy cái cổ phát đau, rất cố gắng quay đầu đi, hướng sang bên kia, đầu ong ong vang rồi. Từ lúc Bạch Lạc Nhân mở miệng ngăn mình tới cậu xoay đầu quay sang bên kia, mỗi một chi tiết, Cố Hải đều ghi vào trong mắt. Hắn biết, Bạch Lạc Nhân là dùng cách thức này biểu lộ nội tâm chán ghét và thù hận của cậu ta đối với mình. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi cảnh tượng này xuất hiện trước mắt mình, Cố Hải vẫn khó chịu đến vặn vẹo trái tim. Tôi biết, cậu bây giờ ước gì tôi biến mất trước mắt cậu, tôi hiện tại thừa nhận tôi rất hối hận. Cậu có quyền lựa chọn người mình thích, có quyền trải nghiệm một đoạn tình cảm có thể khiến tôi không thích, có quyền chọn ra nước ngoài. Là tôi cố chấp tự cho là mình đúng, là tôi ích kỷ muốn giữ cậu lại. Nếu tôi biết cậu phải chịu đau khổ thế này, có đánh chết tôi cũng sẽ không làm như vậy. Tôi tình nguyện để cậu bị cô ta lừa gạt, dù là tương lai cậu bị thương, tôi cũng không nhìn thấy. Chờ cậu khỏe lại, cậu muốn ném tôi từ trên lầu xuống dưới, tôi cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng bây giờ, cậu hãy để tôi ở lại đi. Cậu cũng không muốn nhiều người thấy vết thương của cậu, đúng không? Tôi phá hủy tất cả tôn nghiêm của cậu trước mặt cô ta. Cậu chắc vô cùng khó có thể chấp nhận đúng không? Tôi không muốn một lần nữa khoét sâu vết thương của cậu. Thế nhưng cậu cũng không cần quá để tâm. Thực sự, loại người như cô ta, ngay cả bản thân cũng bỏ được mà tự giày xéo, cô ta còn biết cái gì gọi là tôn nghiêm chứ? Tất nhiên, tôi không phải vì biện hộ cho tôi chỉ sợ cậu lẩn quẩn trong lòng. Nhân tử, chờ cậu khỏe lại, tôi cho cậu chém tôi mấy dao. Một lúc thật lâu, Bạch Lạc Nhân thật sự không nhịn nổi, mở miệng nói, cậu có thể đừng lải nhải nữa hay không? Cậu hiện giờ toàn thân đau nhức, tinh thần vô cùng mệt mỏi, đặc biệt muốn yên tĩnh một chút. Nhưng từ lúc cậu mở mắt ra, người này ở bên cạnh nói không dứt, đầu của cậu đều muốn nổ tung. Cậu hiện giờ đầu óc trống rỗng, thân thể không khỏe đã vượt khỏi giới hạn cậu có thể khống chế, cậu đã không còn hơi sức suy nghĩ những vấn đề kia. Vì sao không cho tôi nói? Cố Hải vẫn đang kiên trì. Bạch Lạc Nhân nhẫn nhịn cuối cùng trả lời một cậu, tôi phiền. Cố Hải không lên tiếng, lại nằm bên cạnh không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lại ngủ gần được 2 tiếng. Sau khi tỉnh lại tinh thần đỡ hơn một chút, trên người vẫn còn đau. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, rất tự giác từ trên giường đi xuống, đi tới trước cửa sổ. Cậu là sợ Bạch Lạc Nhân chán ghét mình, không muốn cậu xoay đầu nhiều, khiến cổ đau nhức. Thật ra Bạch Lạc Nhân cơ bản không có nghĩ nhiều như vậy. Cổ thế nào thấy thoải mái thì cậu xoay sang đó. Hiện giờ tất cả hành động của cậu đều do cảm giác trên người chi phối. Có hơi đói. Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu. Cố Hải trong thoáng chốc nghe được Bạch Lạc Nhân tự nhủ. Trong tích tắc xoay người. Trên mặt thoáng vui mừng. Cậu nói gì? Bạch Lạc Nhân mở miệng hỏi. Có gì ăn không? Nụ cười trên mặt Cố Hải từ từ ngưng trệ. Không khỏi chua xót trong lòng một trận. Khó khăn lắm mới nói với tôi một câu, khó khăn lắm mới nói ra một yêu cầu với tôi, khó khăn lắm mới có một cơ hội biểu hiện, dĩ nhiên là không có. Bạch Lạc Nhân liếm môi một cái. Cố Hải quay mặt chỗ khác, không dám nhìn biểu tình Bạch Lạc Nhân. Bác sĩ nói không cho cậu ăn. A, không cho ăn à? Bạch Lạc Nhân uể oải lầu bầu một câu. Cố Hải an ủi, yên tâm, có tôi ở với cậu, cậu không ăn tôi cũng sẽ không ăn. Hai chúng ta cùng truyền dịch, trước khi cậu có thể ăn gì đó vào miệng, tôi tuyệt đối không đụng tới bất cứ thứ đồ ăn gì. Bạch Lạc Nhân vừa định đáp một câu nói, đồ thần kinh, liền thấy Cố Hải đem tất cả đồ có thể ăn được trong phòng đều gom lại, trực tiếp quăng ra ngoài cửa sổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 129, trốn tránh không bằng đối mặt. 3 ngày sau đó, Cố Hải thực sự chưa từng ăn thứ gì, nói chính xác hơn thì cậu ta không hề rời căn phòng đó nửa bước. Bạch Lạc Nhân truyền dịch, Cố Hải cũng ở bên cạnh truyền dịch theo. Bác sĩ thậm chí có chút không nhìn nổi, nhịn không được oán trách hai câu. Chàng trai sao cậu lại lười đến mức này hả? Xuống phía dưới ăn một chút thì tốn bao nhiêu sức lực hả? Cố Hải không nói được lời nào, trực tiếp vươn cánh tay, quay sang hất cằm ý bảo bác sĩ. Bảo ông truyền thì ông cứ truyền đi, cũng không phải không trả tiền mà. Trải qua 3 ngày trị liệu, thân thể Bạch Lạc Nhân dần hồi phục được một chút, nhưng mà đi lại vẫn có chút bất tiện. Thể lực càng ngày càng khôi phục, cảm giác thèm ăn cũng vì thế mà tăng lên, cho nên cảm giác đói bụng của cậu rất rõ ràng. Như cậu ta cả ngày nằm trên giường thì còn đỡ, mỗi khi đói bụng thì có thể ngủ là xong, thời gian chịu đựng cũng dần dần mà qua. Nhưng với Cố Hải một người khỏe mạnh, mỗi ngày còn phải chăm sóc một bệnh nhân, đói bụng quả thực dày vò đến điên đầu. Cậu đi ăn cái gì đi? Bạch Lạc Nhân mở miệng nói. Cố Hải lắc đầu, dựa lưng vào đầu giường, mắt hơi híp lại, không biết đang nghĩ gì. Đến mức này rồi, khổ nhục kế cũng vô ích, nên ăn thì cứ ăn, cho dù cậu có chết đói, cũng không sửa đổi được cái gì cả. Gò má Cố Hải có chút tái xám, đại khái là do mấy ngày nay chịu đói. Không phải tôi khổ nhục kế, mà là không có khẩu vị. Bạch Lạc Nhân không muốn nói cái gì nữa, nhắm mắt lại, cảm giác có một đôi tay hoạt động bên hông của mình. Đó là vị bác sĩ bôi thuốc cho cậu, mấy lần đầu bôi thuốc, quả thực mà nói thì là khoảng thời dày vò Bạch Lạc Nhân nhất, dù sao thì bác sĩ cũng là đàn ông. Bị một người đàn ông loay hoay sờ mó cái mông của mình quả thực chẳng có cái gì mà vẻ vang cả, đặc biệt là cậu ta bị thương như thế kia vẫn còn thấy khuất nhục và uất ức. Cho nên mỗi lần bác sĩ đến, Bạch Lạc Nhân lại lấy gối che đầu. Bác sĩ hỏi cậu cậu cũng không nói gì. Cũng may vị bác sĩ này quả đúng là y đức hiền lành, không những không giễu cợt Bạch Lạc Nhân, còn nói rất nhiều việc cần chú ý, nói bọn họ như thế là bình thường. Chỉ cần tiết chế khi làm tình, sau đó còn nói trước đây ông gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Mặc dù bây giờ nói những thứ này có chút không đúng lúc, nhưng quả thực làm giảm bao nhiêu lo lắng trong lòng Bạch Lạc Nhân. Hiện tại cậu không còn dùng cái gối che đầu nữa, lúc bác sĩ về cậu còn chào hỏi mấy câu rồi. Nhưng mà cậu và Cố Hải vẫn nói chuyện rất ít. 3 ngày, nói không quá 10 câu, nếu Bạch Lạc Nhân không chủ động mở miệng, Cố Hải cũng sẽ không nói cái gì, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu có muốn. Đi vệ sinh không? Nếu Bạch Lạc Nhân không muốn trả lời sẽ biểu đạt là không muốn đi, nếu như muốn đi, liền trực tiếp chỉ vào bên dưới. Cố Hải tự nhiên sẽ đến dìu cậu vào phòng vệ sinh. Buổi tối trước khi ngủ, theo thường lệ Cố Hải bưng tới một chậu nước nóng, lau người cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mở miệng nói, hôm nay không cần lau, dù sao cũng sắp về nhà rồi, bẩn thì cứ để bẩn, về nhà rồi tắm một thể. Cố Hải cầm khăn tay đứng đó, do dự một chút, vẫn vén chăn lên, dù sao cũng sắp đi rồi, có thể lau mấy lần nữa thì cứ lau đi, sau này muốn lau cũng không được lau. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, nhắm mắt lại, dưới đôi bàn tay đó với chiếc khăn tay kia. Rất nhanh liền đi vào giấc mơ. Sau khi lau xong, Cố Hải nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đang ngủ thật lâu, nhịn không được hôn một cái. Đột nhiên cảm thấy lúc này làm mấy chuyện này lại làm cậu thấy khó chịu, vì vậy liền bước xuống giường. Nửa đêm, Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, Cố Hải đang ngủ, khuôn mặt ngủ say gần kề Bạch Lạc Nhân, lúc này Bạch Lạc Nhân lại không ngủ được. Đây là lần đầu tiên từ hôm cậu đến đây, thấy Cố Hải ngủ. Ngày trước bất cứ lúc nào tỉnh dậy, Cố Hải cũng mở to đôi mắt. Có đôi khi đứng ở phía trước cửa sổ, có đôi khi ngồi ở trên giường, phần lớn thời gian cũng đều nằm ở bên cạnh cậu, mở to một đôi mắt đen nhìn cậu không rời. Có một đêm, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải, vì sao cậu không ngủ hả? Lúc đó Cố Hải không trả lời, sau đó Bạch Lạc Nhân ngủ rồi, Cố Hải mới nói cho cậu biết. Tôi muốn kéo dài thời gian ở bên cậu. Ngày hôm nay, đại khái thì cậu ta thực sự không chịu đựng được nữa. Mấy ngày mấy đêm rồi, lại không ăn uống gì, có thể chống đỡ được mới lạ đó. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ qua thăm khám, vui vẻ vỗ mông Bạch Lạc Nhân một cái. Chàng trai, thân thể cậu cũng khá đấy. Tôi còn tưởng rằng nếu bị loại thương tổn này, thế nào cũng phải nằm sấp vài ngày. Bây giờ tôi xem thì không hề có vấn đề gì. Về chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, nhớ xoa thuốc đúng giờ nhé. Lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân đứng lên, mặt đối mặt với bác sĩ, hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất. Tôi có thể ăn cái gì chưa ạ? Cái này, bác sĩ do dự một chút, sẽ không có chuyện gì, nhưng cố gắng ăn ít thôi, ăn nhiều rau và đồ lỏng, hoa quả có thể ăn nhiều, đồ nóng ăn ít thôi. Bạch Lạc Nhân cười cười gật đầu, tôi biết rồi. Bác sĩ vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, vậy tôi về đây, sau này có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Bạch Lạc Nhân đưa bác sĩ tới cửa, bác sĩ đi thong thả. Được rồi, không cần tiễn nữa, vào trong đi. Trở lại trong phòng, Cố Hải đứng ở bên tường, im lặng không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bác sĩ rời đi, cậu ta vẫn giữ một tư thế như vậy, không hề mở miệng nói một câu. Bạch Lạc Nhân đang muốn thu dọn đồ đạc, Cố Hải chỉ vào một cái túi trên tủ đầu giường, đồ của cậu tôi đã thu dọn xong. Bạch Lạc Nhân đeo túi xách đi ra cửa thay giày, có thể rời khỏi cái giường này, rời khỏi căn phòng này cảm giác thật là tốt. Cố Hải cũng đem đồ đạc của mình thu dọn vào, đây là căn hộ của chị họ cậu, cậu mượn dùng mấy ngày. Bây giờ Bạch Lạc Nhân muốn đi, cậu ta cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới, không ai mở miệng nói một câu. Phía trước chính là đường cái, mỗi một giây lại có một chiếc taxi phóng qua, muốn gọi xe chỉ cần vẫy tay. Bạch Lạc Nhân lại đi về phía trước mấy bước, cánh tay vừa muốn nâng lên đã bị Cố Hải kéo lại. Cậu thực sự muốn đi hả? Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía Cố Hải, ánh mắt có vài phần kiên định. Nếu đã muốn làm chuyện như thế này, trước đó cậu đã dự liệu được kết quả, vậy cam tâm tình nguyện chấp nhận đi. Cố Hải chần chừ mấy giây, quả quyết buông lỏng tay ra. Sau đó từ trong túi lấy ví tiền ra, móc ra một ít tiền lẻ kín đáo đưa cho Bạch Lạc Nhân. Quên không để tiền vào trong cặp sách, giữ lại để trả tiền xe đi. Nói xong, bản thân xoay người đi trước. Bạch Lạc Nhân nhìn bóng lưng Cố Hải, cứng rắn, cô đơn, lại mang một chút tiều tụy, cứ như vậy mờ nhạt dần trong tầm mắt của cậu. Lên xe taxi, Bạch Lạc Nhân mở cặp sách. Bên trong có thuốc, hộp thuốc và bình thuốc đều được thay đổi. Có thể là sợ người nhà Bạch Lạc Nhân thấy, còn có mấy bộ quần áo, tất cả đều giặt sạch. Bên dưới là đồ nóng hổi. Bạch Lạc Nhân vừa lấy ra nhìn, là mấy hộp đồ ăn, được bọc mấy lần để giữ nhiệt. Mở ra liếc mắt nhìn, đúng như yêu cầu của bác sĩ, đều là cháo trắng. Thế nhưng đối với Bạch Lạc Nhân 3 ngày chưa ăn một hột cơm nào, thì đó chính là món ăn hảo hạng. Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Lạc Nhân không trực tiếp về nhà, mà đi tìm một người. Sau khi phát sinh chuyện ngày đó, Thạch Tuệ một mực không chịu ra khỏi phòng, tinh thần trở nên sa sút, không muốn giao lưu với bất cứ một ai, cứ thế một mình đờ đẫn ngây ngô. Ba mẹ cô thấy con gái bảo bối như vậy, nóng ruột vô cùng, tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý đến tư vấn, kết quả vẫn không có một chút khởi sắc nào. Đến khi cô giúp việc đã chạy tới nói với Thạch Tuệ, bên ngoài có người tìm, cậu ta nói cậu ta tên Bạch Lạc Nhân. Gương mặt Thạch Tuệ tái nhợt mấy ngày, rốt cuộc hiện lên vài phần hồng hào. cô cấp tốc thay giày, chạy ra ngoài. Bạch Lạc Nhân thấy Thạch Tuệ, ngày đó mình bị một người đàn ông xxx trước mắt bạn gái cũ, trong tưởng tượng cũng không hề có chút lúng túng hay xấu hổ nào, trái lại cậu rất bình tĩnh. Ngược lại Thạch Tuệ thì tâm tình có chút khó khăn, thấy Bạch Lạc Nhân liền khóc. Anh nói cho em biết đi, ngày đó em thấy chỉ là hiểu nhầm. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, lẳng lặng nói, cô thấy đều là sự thật. Thạch Tuệ giống như điên quay sang đánh lên ngực Bạch Lạc Nhân, liên tiếp một đấm rồi lại tiếp tục phát tiết phẫn uất trong lòng. Vì sao anh lại biến thành như vậy? Em không tin, có chết em cũng không tin. Bạch Lạc Nhân kéo cánh tay Thạch Tuệ lại, vẻ mặt không chút thương hoa tiếc ngọc, nói cũng không lưu tình chút nào. Cô không tin cũng phải tin, sự thực chính là như vậy, tôi thích người khác rồi, người đó chính là Cố Hải. Hai vai Thạch Tuệ run rẩy, hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn Bạch Lạc Nhân. Anh không cảm thấy anh làm như vậy là vô cùng tàn nhẫn hay sao? Bạch Lạc Nhân cười nhạt, tôi cảm thấy cô có đủ mạnh mẽ để chấp chuyện này, dù sao cô cũng từng là đạo diễn một vở kịch bị làm nhục còn gì. Mặt của Thạch Tuệ thoáng cái trở nên trắng bệch, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, tất cả hy vọng mong manh đều chìm không dấu vết. Anh biết từ khi nào? Ai nói cho anh biết? Không ai nói cho tôi biết, tôi tự hiểu được, cô thông minh hơn Cố Hải, từ trước đến giờ Cố Hải có nói dối cũng sẽ không chu toàn như vậy. Giọng của Thạch Tuệ có chút run rẩy, anh đã sớm biết, vì sao không vạch trần em? Tôi không muốn vạch trần cô, tôi hiểu con gái da mặt mỏng, tôi không muốn để cho cô bẽ mặt trước tôi. Lúc đầu tôi muốn giấu chuyện này ở trong lòng, liền giả vờ không biết gì, sau đó sẽ nói riêng với cô, để cho cô dẹp cái ý niệm đó đi. Kết quả còn chưa kịp nói với cô, đã xảy ra chuyện kia rồi, có thể là cậu ấy nóng lòng hơn tôi. Bạch Lạc Nhân cười khổ một cái. Thạch Tuệ giống như mất hồn, sững sờ ngồi vào phiến đá bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo từ dưới thân truyền lên. Thạch Tuệ, cô không cần như vậy, tôi cũng không phải muốn sỉ nhục cô, tôi tôn trọng con gái, nhất là con gái thích tôi. Tôi có thể lý giải vì sao cô làm như vậy, cũng có thể lý giải động cơ cô muốn cùng tôi xuất ngoại. Những gì cô làm cho tôi đều ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, không thích chính là không thích. Tôi mong cô tôn trọng tôi, tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Nếu như cô có thể làm được, trong lòng tôi đối với cô cảm kích rất nhiều. Bạch Lạc Nhân, anh thay đổi rồi, lý trí của anh đi đâu cả rồi hả? Nguyên tắc của anh đâu? Bây giờ, tôi chỉ tin tưởng trái tim tôi. Nếu như cảnh tượng mấy hôm trước Thạch Tuệ tận mắt nhìn thấy đó là đả kích chết người, thì bây giờ đối với cô chính là ngày tận thế. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân dùng giọng điệu bạn bè khuyên nhủ một câu. Đối xử tử tế với bản thân một chút, dù sao ở trên thế giới này, bản thân cô mới là người quan trọng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 130, đừng khinh người như vậy. 5 ngày Bạch Lạc Nhân không ở đây này, nhà họ Bạch bị quậy đến gà bay chó chạy. Vốn là, Khương Viên đã lo liệu xong xuôi thủ tục xuất ngoại cho Bạch Lạc Nhân, đang khua chiêng giống trống liên hệ trường học bên kia, hết thảy kế hoạch đều tiến hành đâu vào đấy. Khương Viên cũng đã đi tìm Bạch Hán Kỳ, đem ý định của mình nói với Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ chưa tỏ rõ đồng ý hay phản đối, chỉ nói tôn trọng ý kiến con trai. Kết quả, đến điểm mấu chốt này, Bạch Lạc Nhân lại không thấy đâu, khắp nơi đều tìm không ra. Hỏi Thạch Tuệ nói không biết. Hỏi Dương Mãnh cũng nói không biết. Muốn hỏi Cố Hải, kết quả phát hiện Cố Hải cũng không thấy đâu nữa. Cuối cùng Khương Viên liền đến nhà Bạch Hán Kỳ náo loạn. Bà ta một mực chắc chắn là Bạch Hán Kỳ có âm mưu, đem con lén giấu đi rồi. Bạch Hán Kỳ giải thích thế nào cũng không nghe. Tự nhiên tìm cảnh sát tới, nói nếu không giao con ra, liền bắt Bạch Hán Kỳ nhốt vào cục cảnh sát. Ầm ĩ một trận như vậy, Bạch Hán Kỳ chưa vô tù, bà nội Bạch đã phải nhập viện. Khương Viên còn sợ chưa đủ loạn, phái rất nhiều người đến. Một nhóm theo dõi Bạch Hán Kỳ, một nhóm theo dõi trước cửa nhà Bạch Hán Kỳ, cho đến khi Bạch Lạc Nhân xuất hiện mới thôi. Khương Viên cả ngày ầm ĩ như thế, tất cả hàng xóm láng giềng đều bị làm phiền, chốc chốc lại có tiếng cảnh báo vang lên vài cái. Buổi trưa buổi tối đều không ngủ ngon giấc, quậy quá đáng đến ai cũng bàng hoàng. Bạch Hán Kỳ không muốn tìm được Bạch Lạc Nhân sao? Ông so với Khương Viên còn gấp hơn đây, nhưng gấp thì có ích lợi gì? Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng nhau mất tích, ai cũng liên lạc không được, muốn tìm cũng tìm không được. Thấy đã sắp đến 15 tháng giêng, người ta ai cũng thảnh thơi đi mua đồ nguyên tiêu, nhưng Bạch Hán Kỳ ngay cả một bước cũng không đi được. Mỗi ngày đều phải đúng giờ đi bệnh viện, may là có Thím Châu ở đó chăm sóc bà nội Bạch, cơ bản không phải Bạch Hán Kỳ không thể phân thân. Về đến nhà còn phải đề phòng đám giặc cỏ tới làm loạn, khiến hàng xóm láng giềng chịu tội. Việc khiến cho ông lo lắng nhất không ngoài Bạch Lạc Nhân, thằng con này sao không chào hỏi một tiếng đã đi chứ? Thật ra đây cũng là sơ sót của Cố Hải, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, đã quên báo với Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân cho là lúc mình hôn mê, Cố Hải đã sớm nói dối giấu giếm Bạch Hán Kỳ rồi, cũng không lại làm việc thừa nữa. Sáng sớm, Bạch Hán Kỳ bọc mấy cái bánh quẩy liền ra cửa, suy nghĩ ngày hôm nay vào bệnh viện sớm một chút, lúc về cũng có dư thời gian đi tìm con mình. Kết quả, đi tới đầu ngõ đã bị Khương Viên cản lại. Khương Viên mấy ngày nay cũng bị giày vò quá thể, náo loạn và tức giận đều tiêu hao thể lực. Huống hồ bà ta còn lo lắng cho con trai của mình. Lạc Nhân đâu? Mỗi ngày, Khương Viên hầu như đều hỏi Bạch Hán Kỳ những lời này, cũng không phải hỏi thẳng mặt, mà là hỏi qua điện thoại. Bạch Hán Kỳ cho dù tính khí tốt, bị Khương Viên hỏi như vậy cũng thấy phiền. Tôi đã nói nó không có ở nhà, tôi cũng đang đi tìm nó, bà thấy đủ chưa? Chưa đủ. Khương Viên dùng túi của mình đánh Bạch Hán Kỳ, ông bây giờ biết đi tìm nó rồi à? Mấy hôm trước ông làm gì? Ngày đầu con đi mất ông làm gì? Nhất định nguyên nhân là do ông và con đàn bà đó coi thường con tôi, mới ép nó bỏ đi. Thằng nhỏ Đại Hải sao cũng không thấy đâu, có phải cũng là do bà ép buộc? Hà! Bạch Hán Kỳ tức giận trừng mắt Khương Viên. Sắc mặt Khương Viên không ngừng thay đổi, ném cái túi mấy vạn đồng xuống đất, tức giận thở hổn hển hai cái nặng nề, không nói gì. Bạch Hán Kỳ xanh mặt nhìn Khương Viên, nó cũng 17 tuổi rồi, cũng sắp 18 tuổi rồi, nó có thực sự rời khỏi nhà, cũng có năng lực tự gánh vác sinh hoạt, cô phải cứ náo loạn tới mức này sao? Bạch Hán Kỳ, ông nghe thử lời ông nói là tiếng người sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Viên bởi vì phẫn nộ có chút vặn vẹo, ông biến con tôi thành cái gì? Biến thành con heo nhà các người nuôi trong chuồng sao? Muốn nuôi thả thì nuôi thả, muốn nuôi nhốt thì nuôi nhốt sao? Đã nhiều năm như vậy, ông có dạy dỗ nó sao? Ông xem thử nó hiện tại thành cái dạng gì? Lạnh lùng vô tình, không phân biệt thị phi, cả mẹ ruột của mình cũng không nhận. Bạch Hán Kỳ trực tiếp ném bánh quẩy xuống đất, nổi giận mắng, đó chính là vì bà tự mình làm sai. Khương Viên thấy Bạch Hán Kỳ muốn đi, liền tiến lên cản lại. Bạch Hán Kỳ đẩy bà ta một cái, bà ta lảo đảo té xuống đất. Trên xe lập tức có hai người trẻ tuổi đi xuống, khống chế Bạch Hán Kỳ bắt vào trong xe. Đầu tóc Khương Viên đều rối loạn, mắt ngấn nước quát, đừng làm ông ta bị thương, không thì con tôi sẽ liều mạng với tôi. Buổi chiều Bạch Lạc Nhân mới về đến nhà, vừa vào nhà cậu liền phát hiện không được bình thường, trong nhà một người cũng không có. Ngay cả ông nội Bạch và bà nội Bạch không bao giờ ra khỏi cửa, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. A Lang vẫn ở trong chuồng gầm rú. Bạch Lạc Nhân đi tới xoa xoa đầu nó, A Lang yên lặng một lúc, lại hướng cửa trước sủa loạn, vừa sủa vừa đập lên lồng sắt. Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa, liền thấy ba bóng người chạy về phía tây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang nghĩ ngợi, Thím Trương hàng xóm đi tới. Bạch Lạc Nhân mau chóng chạy đến hỏi, Thím à, nhà cháu mọi người đi đâu rồi? Thím Trương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, liền trợn to hai mắt, sau đó túm cánh tay cậu, đánh lên vai hai cái. Cái thằng hư thân này, đi ra ngoài chơi sao không nói một tiếng hả? Hai ngày nay ba mày tìm mày sắp phát điên rồi, bà nội mày cũng lo đến nhập viện rồi. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi, cậu gọi điện cho Bạch Hán Kỳ, kết quả không ai bắt máy, lại gọi điện cho Thím Châu. Thím Châu nói bà đang ở bệnh viện. Bạch Lạc Nhân vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Thấy Bạch Lạc Nhân, bà nội Bạch liền khỏe hơn phân nửa. Ông nội Bạch, Thím Châu và Mạnh Thông Thiên đều ở đây, chỉ thiếu Bạch Hán Kỳ. Nhân tử, gọi điện cho ba con chưa? Thím Châu hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, vẫn chưa, không gọi được ạ. Con gọi lại thử xem. Thím Châu có hơi gấp gáp. Sao có thể không gọi được chứ? Cái ông Bạch này nhất định lại quên mang điện thoại di động ra ngoài rồi. Bạch Lạc Nhân lại thử gọi vào số Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ bị Khương Viên mời đi nhốt trong một căn phòng, thuốc lá ngon trà ngon hầu hạ, chỉ là không cho đi ra ngoài. Điện thoại di động ở trong tay Khương Viên, lúc nãy Bạch Lạc Nhân gọi điện, Khương Viên vừa lúc đi ra ngoài, giờ mới trở về, nghe điện thoại di động kêu, mau chóng chạy tới nhận, phát hiện là số Bạch Lạc Nhân, kích động đến điện thoại di động cũng cầm không chắc. Quả nhiên chiêu này hiệu quả mà, nhốt lão Bạch, tiểu Bạch liền chịu không được. Lạc Nhân, con rốt cuộc cũng xuất hiện, mẹ cũng sắp lo đến chết rồi. Sao lại là Khương Viên nhận? Bạch Lạc Nhân trong lòng buồn bực, sợ bị Thím Châu nghe, đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Ba của tôi đâu? Ba con đang ở cùng với mẹ, nếu con muốn gặp ông ta, thì đến chỗ mẹ đi, mẹ sẽ cho người tới đón con. 20 phút sau, Bạch Lạc Nhân đến chỗ Khương Viên. Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền nhào tới ôm, nước mắt nước mũi tèm lem. Lạc Nhân, mấy ngày nay con đi đâu? Mẹ lo muốn chết. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy bà ra, hỏi, ba của tôi đâu? Bạch Hán Kỳ đứng ở cửa, sắc mặt xanh đen nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vừa bước tới, ông liền tức giận nói một câu, mấy ngày nay mày làm gì? Bạch Lạc Nhân còn chưa trả lời, Khương Viên đã tức giận, ông la nó cái gì? Bạch Lạc Nhân không chút phản ứng với hành động của Khương Viên, trực tiếp đi tới bên cạnh Bạch Hán Kỳ, hỏi, ba, sao ba lại ở đây? Bạch Hán Kỳ hai mắt nhìn Khương Viên, hướng Bạch Lạc Nhân nói, con trai, chúng ta về nhà rồi nói, đang định rời đi. Khương Viên ngăn ở trước mặt hai người, giọng nói cứng rắn quay qua Bạch Hán Kỳ nói, ông có thể đi, để con tôi ở lại. Nó việc gì mà ở lại đây với bà? Khương Viên lúc này cũng không giữ hình tượng, trực tiếp nói rõ, tôi tốn nhiều tâm tư như vậy, còn mời ông về đây, tôi làm để làm gì? Ông cho là tôi thật sự muốn mời ông tới đây uống trà sao? Tôi thật vất vả mới gặp được con tôi, ông cứ như vậy lôi nó đi. Sau đó ông sẽ đem nó giấu đi đúng không? Lại để cho tôi 5 ngày 5 đêm không gặp được mặt con trai đúng không? Bạch Hán Kỳ, ông cũng thật không có tính người mà. Khương Viên, bà đừng khinh người quá đáng. Ba, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cắt ngang Bạch Hán Kỳ. Ba đi trước đi, con muốn biết bà ta rốt cuộc muốn làm gì. Nhân tử, ba làm sao có thể để một mình con ở chỗ này chứ hả? Bạch Hán Kỳ nóng nảy,